Bây giờ Tế Tiểu Tô cũng nghi ngờ, lúc đó ông ta là vì muốn trốn bà vệ, muốn mau chóng đi bảo vệ, yêu thương Phó Doanh Tâm, cho nên mới không kịp chế tạo cái trí tuệ nhân tạo này nữa. Ở nơi hoang vu như khu 11, chắc chắn không tiện để làm tiếp loại chuyện này. Trên thực tế, Tề Tiểu Tô đã đoán gần đúng chân tướng rồi. Năm đó sau khi Phó Doanh Tâm đi từ cổ đại đến nơi này, nhìn thấy nhà cao chọc trời và các loại khoa học kỹ thuật hiện đại hóa của thủ đô liên minh, bà ta không phải là hiếu kỳ hay phấn chấn, mà là vô cùng sợ hãi. Nhìn thấy đồ khoa học kỹ thuật hiện đại gì cũng có thể làm cho bà ta bị dọa hết chói tai, tối nào cũng gặp ác mộng. Vệ Kiều không có cách nào khác, nên mới đưa bà ta đến cái trấn nhỏ hẻo lánh như khu 11. Đối với bọn họ mà nói là nơi rất lạc hậu, Phó Doanh Tâm mới miễn cưỡng có thể thích ứng được. Phó Doanh Tâm rất sợ cũng rất bài xích khoa học kỹ thuật tiên tiến của thủ đô liên minh. Bà ta luôn cảm thấy nếu như Vệ Kiêu trở lại có thể sẽ bị giam lại, không chạy ra được nữa, cho nên bà ta cấm Vệ Kiêu trở lại thủ đô liên minh. Đương nhiên Vệ Kiêu sẽ không nói những chuyện này, nhưng thủ trưởng ban chấp hành, Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô bọn họ đều không phải là kẻ ngốc. Suy nghĩ một chút đã hiểu ra ngay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1129, liên minh đứa bé bị bế trộm đến không có nửa bộ phận trước của tôi, căn bản sẽ không thể chế tạo ra nô một được, Vệ Kiêu đanh mặt nói. Ông ta nhìn thủ trưởng ban chấp hành, lại nhìn Vệ Thường Khuynh, cau mày, bây giờ các người đều sống rất tốt, tại sao phải đến quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của tôi và Doanh Tâm? Tề Tiểu Tô tức giận, hai người đàn ông đều không phải là người biết nói chuyện, sẽ không phản bác được cái loại vấn. Để vô sỉ này, vậy thì để cô, ngài phó, xin ông làm cho rõ ràng, là con gái Minh Giao của ông tự tìm đến tôi. Nói đến Minh Giao, Vệ Kiêu quắc mắt, nếu như không phải là cô đến thị trấn Long Viện, làm sao nó lại quen cổ được? Nếu như không phải là những người cô động đến cũng bắt nó đi. Thị trấn Long Viên là của ông à? Tế Tiểu Tô không khách khí chút nào ngắt lời ông ta. Căn biệt thự nhỏ ở thị trấn Long Viện đó là của tôi. Tôi đến nhà của tôi, liên quan gì đến mấy người? Tôi đến nhà ông à? Ban đầu cũng là Phó Minh Giao dẫn Phó Minh Dịch đến nhà tôi thăm hỏi trước. Cô dừng một chút, lại nói, vốn dĩ lúc đó Minh Giao là có lòng tốt, tôi không tiện nói nó, nhưng nếu ngài Phó đây muốn lôi chuyện này ra, tôi cũng sẽ nói rõ ràng với ông. Khi đó những người kia đến thị trấn Long Viện bắt tôi, đụng phải chị em Minh Giao cũng là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng nếu không phải vì Minh Giao, lúc ấy chưa chắc tôi đã bị bọn chúng bắt. Khi đó ngược lại Minh Giao đã khiến tôi bị vướng víu chân tay đấy. Đùa cái gì thế? Cô có thể nhận sự nhiệt tình và lòng tốt giúp đỡ nhau của Minh Giao lúc đó. Nhưng nếu như Vệ Kiều muốn đổ những trách nhiệm này lên đầu cô sẽ không bằng lòng đâu. Ông và Phó Doanh Tâm có thể mặc kệ tất cả đóng kín cửa sống cuộc sống bình yên của các người. Nhưng cục diện rối rắm ông để lại lúc đầu, phải chăng cũng phải có trách nhiệm xử lý không? Vệ Kiêu vốn cho là gặp Vệ Thường Khuynh, có thế nào mình cũng là bố của anh. Năm đó Vệ Thường Khuynh còn nhỏ rất sùng bái mình, lớn lên rồi gặp mình hẳn sẽ rất kích động, hơn nữa cũng sẽ nghe lời. Không ngờ vừa gặp mặt, Vệ Thường Khuynh lại lạnh lùng như vậy. Không chỉ là anh, còn cả người con dâu này, đó là đứa con dâu thật sự không coi ông ta là bố chồng, nói chuyện châm chọc, không khách khí một chút nào cả. Ông ta ghét nhất là phụ nữ như vậy. Cô là cái thá gì hả? Chỗ này đến lượt cô nói chuyện à? Thủ trưởng ban chấp hành nghe thấy thế lập tức nổi giận. Nó là con gái tôi, ông nói sao? Vệ Kiêu trừng mắt, không thể tin nổi nói. Nó chính là đứa bé năm đó tôi mang tới giúp ông à? Con gái của ông và Tô Vận Linh. Thủ trưởng ban chấp hành hơi khựng lại, không nhịn được nhìn về phía Tể Tiểu Tô. Nhắc lại chuyện này, ông ấy thật sự lo lắng cô sẽ lại tức giận. Nhưng Tế Tiểu Tô biết, hôm nay nhất định phải nhắc tới những chuyện này, nếu không làm sao có biết chân tướng được. Vì vậy, cô lạnh mặt nói, không sai, hóa ra là cô à. Tôi không ngờ Phương Tấn thật sự vẫn tuân thủ cam kết, còn nhận cái hôn ước hồi bé thật à. Hôn ước hồi bé, suýt nữa đã để cho Phương Viện Viện cướp đi rồi. Vòng một vòng lớn, cô lại đã có hôn ước với Vệ Thường Khuynh từ lâu. Nhưng bây giờ đây không phải là chuyện quan trọng nhất. Cô nhìn Vệ Kiêu, nói, năm đó ông bế đứa bé kia từ đầu đến đây. Vệ Kiều biết là cổ, ngược lại đã giảm quá nửa sự tức giận. Con gái của Phương Tấn thì vô lễ một chút, ông ta vẫn tương đối có thể tiếp nhận được. Chỉ là nghe cô hỏi như vậy cứ cảm thấy có chút kỳ quái. Đứa bé kia, cô không phải là đứa bé kia à? Cô ấy hỏi cái gì, ông chỉ cần trả lời là được. Lúc này Vệ Thường Khuynh mới lạnh lùng lên tiếng. Bây giờ Vệ Kiều mới hiểu được, bọn họ cưỡng chế dân cả nhà ông ta đến đây, trên thực tế chỉ là muốn hỏi chuyện năm đó. Chỉ cần không phải ép ông ta và Doanh Tầm xa nhau, ông ta sẽ đồng ý hết. Lúc này ông ta đã bình tĩnh lại rồi. Mọi người hỏi như vậy, chắc là đều biết chuyện tôi xuyên không rồi. Thấy Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô đều không có phản ứng gì đặc biệt, ông ta bừng tỉnh, quả nhiên là như vậy. Vậy tôi sẽ nói, năm đó Phương Tấn không vứt bỏ được Tô Văn Linh, xin tôi dẫn ông ấy qua đó một lần nữa, nhưng tình hình không cho phép. Tôi cũng biết, thêm một lần nữa, có lẽ cái hệ thống tối đang dùng đó cũng sẽ bị hỏng, nên đề nghị làm một cái máy truyền tin đưa qua đó hộ ông ấy. Đến lúc đó ít nhất vẫn có thể truyền tin, đợi thời cơ rồi nói sau. Phương Tấn cũng đồng ý, tôi chế tạo ra một cái máy truyền tin, dùng phương pháp đặc biệt cất ở trong miếng ngọc lục bảo nhà ông ấy, đưa đến thế kỷ 21. Vào lần đó, phi cơ và hệ thống đã có chút không ổn định rồi, tôi chỉ có thể dừng lại 30 phút, tìm được nhà của Tô Vận Linh, nghe ngóng được một số chuyện, biết bà ấy có một đứa con gái. Dựa theo ngày tháng suy đoán, tôi cảm thấy đứa bé kia chắc là con của Phương Tấn. Nghe nói con gái của bà ấy bị bệnh, ở trong bệnh viện. Vì vậy tôi lại vội vàng chạy tới bệnh viện, hỏi rõ phòng bệnh của nó. Trái tim Tế Tiểu Tô căng lên. Hệ thống Tiểu Nhất cảm nhận được sự căng thẳng và bất an của cô, nhỏ giọng nói với cô, trước mắt xem ra ông ta không nói dối. Ủ Vệ Kiểu nói tiếp. Tôi nhìn thấy Tô Vận Linh và Tê Tông Dân đang nói chuyện với bác sĩ ở hành lang cách đó không xa. Vì vậy tôi lặng lẽ đi vào phòng bệnh. Trên giường có một đứa bé, còn có một cái túi sách nữ ở đó. Thời gian của tôi đã không đủ nữa. Sợ Tô Vận Linh trở lại dây dưa quá lâu, tôi dứt khoát nhét viên ngọc lục bảo đó vào trong cái túi sách kia. Lúc sắp đi, nhìn đứa bé kia, tôi cảm thấy Phương Tấn cũng khổ sở. Xem ra Tô Vân Linh đã sống cuộc sống êm đềm với Tề Tông Dân rồi. Sau này sẽ vẫn có con nữa, cho nên tôi đã bế đứa bé kia đi. Quả là tự cho là đúng mà. Ông ta dựa vào cái gì? Cứ bế con của người ta như vậy. Tế Tiểu Tô siết chặt nắm tay. Lúc đó phi cơ có một khoang năng lượng, trên thực tế là tôi thiết kế cho Doanh Tâm. Cơ thể bà ấy yếu đuối, nếu như không có khoang năng lượng đó, đến lúc đó chắc chắn tôi không có cách nào đưa bà ấy về đây cả. Lần đó vừa vặn cho đứa bé kia dùng. Đây cũng lý do tại sao ông ta có thể mang một đứa bé xuyên không. Ông cứ bỏ máy truyền tin lại như vậy, căn bản không truyền lời tôi muốn ông truyền đạt cho Vận Linh nghe à. Hai mắt Phương Tấn đỏ ngầu lên, nghe mà nổi cơn tam bành, chỉ muốn cầm bình hoa thủy tinh trên bàn trà lên ném về phía ông ta. Tôi bỏ vào trong túi sách rồi, dù sao lúc đó cũng vẫn chưa chắc có thể truyền tin, không phải là thiết bị vẫn chưa chế tạo hoàn thiện à. Nhưng cái máy truyền tin đó căn bản không rơi vào tay bà ấy. Thủ trưởng ban chấp hành tức giận hết. Vệ Kiêu ngẩn ra. Làm sao có thể? Đó chính là phòng bệnh của con gái Tô Vân Linh. Cái túi sách nữ đó phải là của bà ấy chứ. Không chỉ như vậy, đứa bé ông bố đến kia cũng không phải là con gái của tôi và Vận Linh. Thủ trưởng ban chấp hành nhắm hai mắt lại, nước mắt cũng tràn ra. Ông ấy nghĩ đến Phương Viện Viện. Nhiều năm ông ấy coi đứa bé kia là con gái của mình và Vận Linh mà nuôi dưỡng, kết quả nó căn bản lại không phải. Ông ấy cũng không ngờ, năm đó Vệ Kiều lại qua loa như vậy. Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô cũng không ngờ. Năm đó Vệ Kiều đến gặp mẹ cô cũng không, còn chưa nói một câu gì đã bị trộm đứa bé đi. Vệ Kiêu kinh ngạc nhìn Tế Tiểu Tô, không phải vừa mới nói, nó chính là con gái của ông à. Tôi không phải là đứa bé năm đó được ông mang đến đây, Tế Tiểu Tô nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1130, Liên minh vô trách nhiệm. Vệ Kiều không ngờ năm đó mình lại bể nhầm đứa bé. Ông ta rất tự trách hổ thẹn, cảm thấy có lỗi với thủ trưởng ban chấp hành. Ông nghĩ kỹ xem, năm đó liệu có khả năng ông vào nhầm phòng bệnh hay không? Tế Tiểu Tô hỏi. Vệ Kiều cau mày suy nghĩ hồi lâu. Ký ức từ rất xa trở về trước, đã rất lâu ông ta không nghĩ đến chuyện năm đó rồi. Bây giờ nghĩ lại, ký ức ít nhiều có chút mơ hồ. Chắc là tôi sẽ không vào nhầm phòng bệnh, đầu ông ta do dự nói. Nhưng bây giờ nhớ lại, tôi đột nhiên nhớ đến một chi tiết. Năm đó ở giữa hành lang của phòng bệnh đó, Tề Tông Dân và Tô Vận Linh nói chuyện với bác sĩ ở phía trước. Tôi đi đến từ phía sau, khi đó, có một người phụ nữ bế một đứa bé cũng khoảng đó đi qua bên cạnh tôi. Cảm giác vẻ mặt có chút căng thẳng, ông ta không nhìn thấy người phụ nữ đó đi ra từ phòng bệnh nào, cũng không để ý. Chỉ là người phụ nữ đó ôm con rất chặt, vốn dĩ là cúi đầu đi nhanh. Lúc phát hiện ra ông ta, bà ta ngẩng đầu nhìn ông ta một cái thật nhanh, chính là cái nhìn kia. Vệ Kiêu cảm thấy vẻ mặt bà ta căng thẳng, nhưng trong bệnh viện hình như cũng không thiếu người có loại vẻ mặt căng thẳng. Nếu như đứa bé bị bệnh, người làm mẹ không thể nào dừng dưng được. Người phụ nữ kia nhìn ông ta một cái rồi lập tức lại cúi đầu, sau đó bế đứa bé vội vàng đi qua bên cạnh ông ta. Nếu như không phải là Tề Tiểu Tô bắt ông ta phải nghĩ lại, ông ta đã quên mất chi tiết này rồi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, dáng vẻ của người phụ nữ kia lại vẫn rất rõ ràng. Vệ Thường Khuynh cầm tay Tề Tiểu Tô. Cũng có thể là năm đó có người bế nhầm đứa bé, nhưng nếu như bể nhầm, tối nên bị người phụ nữ đỏ bế đi, sao lại vẫn còn lớn lên ở bên cạnh bố mẹ được? Tế Tiểu Tô cau mày không hiểu. Cô chắc chắn là con gái của Tô Vân Linh, điểm này không cần nghi ngờ. Mà cô và thủ trưởng ban chấp hành cũng đã xét nghiệm ADN rồi. Cô là con gái ruột của Phương Tấn. Vậy thì, rốt cuộc Phương Viện Viện là ai? Tóm lại là đã sai rồi, vậy thì cũng có thể ký ức của Vệ Kiều xảy ra vấn đề. Một là đúng là ông ta vào nhầm phòng bệnh, bế nhầm đứa bé của người ta. Hai là năm đó có người đánh cháo, bế con của mình đến phòng bệnh của Tề Tiểu Tô, nhưng sau đó lại không thể bế Tề Tiểu Tô gì. Nếu như là khả năng sau, vậy ban đầu chuyện này, Tề gia và Tô gia, hoặc là các giáo viên trong trường học có lẽ ít nhiều cũng sẽ nghe nói. Dẫu sao suýt nữa làm mất con gái mình, Tô Vân Linh không thể không nói gì cả. Đến lúc đó chúng ta quay về điều tra một chút là sẽ biết thôi. Vệ Thường Khuynh an ủi cô. Tề Tiểu Tô gật đầu, lại nhìn về phía Vệ Kiều. Cái máy truyền tin đó, ông thật sự nhét vào trong túi sách của mẹ tôi à? Dù sao cũng chính là cái túi trên giường trong phòng bệnh đó. Chắc là của bà ấy. Lời của Vệ Kiều khiến cho Tề Tiểu Tô nổi cơn tam bành. Ông có biết sau đó cái máy truyền tin kia không hề rơi vào tay bà ấy. Rất nhiều năm sau, bọn họ còn vì kia miếng ngọc lục bảo đó mà bỏ mạng không hà. Tại sao ông ta có thể nói một cách nhẹ bẫng như vậy? Năm đó cho dù thủ trưởng ban chấp hành nhờ ông ta giúp đỡ, nhưng ông ta cũng giúp quá vô trách nhiệm rồi. Bể sai đứa bé không nói, cứ tùy tiện nhét máy truyền tin vào một cái túi như vậy, còn không dám khẳng định đó có phải là túi sách của mẹ có hay không nữa. Tô Vận Linh chết rồi. Vệ Kiêu ngẩn ra, nhìn sang thủ trưởng ban chấp hành, thấy ánh mắt đỏ ửng của ông ấy, cuối cùng cũng có chút áy náy, trong lòng cũng vô cùng chua xót. Phương Tấn, xin lỗi, tôi không biết. Ông không biết, hay cho một cầu không biết. Thủ trưởng ban chấp hành che mắt lại, dựa ra phía sau, nước mắt chảy ra từ giữa ngón tay. Sự đau đớn nặng nề không diễn tả được toát ra từ người ông ấy. Ai cũng có thể cảm nhận được. Cái chết của Tô Vận Tinh khiến cho thủ trưởng ban chấp hành vô cùng đau đớn. Tế Tiểu Tổ dựa vào người Vệ Thường Khuynh, cũng có chút bi thương. Cho rằng tìm được Vệ Kiều sẽ có thể biết được chân tướng năm đó. Ai biết tất cả chỉ là vì ông ta không có nhiều thời gian và vô trách nhiệm. Lúc này, cô căn bản không oán giận Vệ Thường Khuynh nữa, anh cũng đâu có dễ chịu gì hơn. Bố của anh chỉ một lòng nghĩ đến người phụ nữ phó doanh tâm đó. Lúc này, trên tầng đột nhiên truyền đến một tiếng hét chói tai. Vệ Kiêu vốn đang tràn đầy áy náy, vừa nghe thấy là tiếng của Phó Doanh Tâm, lập tức đứng bật dậy muốn đi lên tầng. Vệ Thường Khuynh ngăn ông ta lại. Con làm gì thế hả? Không nghe thấy tiếng Di Doanh Tâm của con hết à? Môi trường xa lạ như vậy, bố không có ở bên cạnh bà ấy. Bà ấy nhất định sẽ sợ hãi. Vệ Kiều nói rồi muốn đẩy anh ra. Đây là nhà tôi, Vệ Thường Khuynh lạnh lùng nói. Có thể cho mượn phòng dành cho khách để cho người tình của ông nghỉ ngơi đã không tệ rồi. Ông cho là ông có tư cách gì xông lên tầng? Người tình, Vệ Kiêu giận đến nỗi sắc mặt đen xì. Tế Tiểu Tô đã cất cao giọng kêu lên, Vương Kính, dẫn người xuống đây. Vương Kính là vệ sĩ đang trong ba mẹ con Phó Doanh Tâm ở trên tầng. Nghe thấy tiếng cổ, Vương Kính dùng một tay xách Phó Doanh Tâm đi xuống. Phía sau là hai chị em Minh Giao và Minh Dịch. Anh thả mẹ tôi ra. Minh Dịch đuổi theo muốn đánh Vương Kính, nhưng sức mạnh nắm đấm đó của nó đối với Vương Kính mà nói chỉ như gãi ngứa thôi. Phó Doanh Tâm sợ hãi quơ hai tay, hét lên, anh Kiều, em sợ lắm, mau cứu em. Minh Giao khóc đỏ mắt lên, nhìn thấy Vệ Thường Khuynh lập tức muốn bổ nhào tới, anh trai, anh bảo bọn họ thả mẹ. Mắt Vệ Thường Khuynh lạnh lùng quét qua, khiến cho nó như ngã xuống đầm bằng, lập tức đứng lại không dám đi về phía trước một bước nào nữa. Đáng thương nhìn anh trai, trước khi đi lên phòng dành cho khách, mặc dù mẹ nó luôn khóc nỉ non, nhưng cũng đứt quãng kể cho nó và Minh Dịch nghe. Xem ra bà vệ đó đã không có địa vị ở vệ gia rồi. Bây giờ vệ gia là do Vệ Thường Khuynh làm chủ, anh là anh trai của bọn chúng, dù sao cũng phải chăm sóc hai đứa chúng. Trong lòng Minh Giao rất vui vẻ. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Vệ Thường Khuynh nó đã rất thích anh rồi. Mặc dù anh luôn lạnh lùng với nó, nhưng nó vẫn rất muốn thân thiết với anh. Có một người anh trai sĩ quan vô cùng anh tuấn như vậy, nó cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô Phó tốt nhất đừng nhận bừa người thân, Vệ Thường Khuynh lạnh lùng nói. Cô họ Phó, tôi họ Vệ, giữa chúng ta không có một chút quan hệ nào cả. Vệ Kiều giận dữ, lát nữa bố sẽ đi đổi lại tên họ như cũ. Vệ Thường Khuynh, cái thằng bất hiếu này, con muốn rũ bỏ quan hệ với nhà chúng ta à? Không thể nào. Một ngày con là con trai của bố, thì cả đời là con trai của bố. Bố phải ly hôn với cái người phụ nữ cẩm địch đó, kết hôn với Doanh Tâm. Bố cũng không cần xin con gọi bà ấy một tiếng mẹ, con gọi bà ấy là Di Doanh Tâm là được rồi. Ông ta nói rồi xông tới đây Vương Kính ra, kéo Phó Doanh Tâm vào trong lòng, nhìn bà ta khóc đến đáng thương, cực kỳ đau lòng. Tế Tiểu Tô cũng đứng lên, đi tới bên cạnh Vệ Thường Khuynh, ôm lấy cánh tay anh. Vệ Thường Khuynh cảm nhận được cô đang yên lặng an ủi anh, anh giơ tay xoa đầu cô, nhìn đôi nam nữ ôm nhau kia, cười châm biếm. Ông tưởng là ông làm được à? Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều ngây ra. Con có ý gì hả? Rất đơn giản, Vệ Thường Khuynh nói. Tôi đã gửi giấy báo tử cho người tên là Vệ Kiêu rồi. Hơn nữa còn gửi cho một nhân viên có thân phận quan trọng cơ mật trong quân đội nữa. Vệ Kiều lập tức cảm thấy không ổn. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1131. Liên minh không chút quan hệ đó là bố của tôi, Vệ Thường Khuynh nói tiếp. Ông ấy hy sinh vì nghiên cứu cơ mật hạng nhất của quốc gia. Nói tới đây, anh cười chế nhạo một tiếng, nói, có lẽ ông nên cảm kích tôi vì tôi đã sắp xếp cho ông một cái kết cục anh dũng như vậy. Nhưng cái tên Vệ Kiêu này, từ nay trở đi thì không thể để cho ông dùng nữa rồi. Bởi vì, tôi đã xin cho cái tên Vệ Kiều vào danh sách bảo vệ đặc biệt. Đất nước có nguyên tắc bảo vệ tên họ của anh hùng, sẽ không cho phép công dân dùng cái tên giống như vậy nữa. Liên minh các hành tinh đúng là có một điều khoản có thể gọi là ngang ngược như vậy. Chỉ cần là cái tên vào danh sách đó rồi, sẽ bố trí một kho tài liệu. Nếu có người đổi tên sẽ đối chiếu một lần với cái danh sách đó. Nếu như trùng tên trùng họ thì sẽ yêu cầu công dân lấy một cái tên khác. Sau này ông ta chỉ có thể là Phó Tiểu, không thể là Vệ Kiều được nữa. Vệ Kiều người này đã chết rồi. Thân phận là chuyên gia của tổ chức nghiên cứu cơ mật quốc gia. Tế Tiểu Tô không nói nên lời, lén hỏi hệ thống Tiểu Nhất, A Khuynh đi làm chuyện này lúc nào thế? Hệ thống Tiểu Nhất kiểm tra một chút, cười khà khà,

sẽ nghĩ ra được cái tên thích hợp nhất cho bảo bối của anh cũng không chừng. Trung tướng vệ nói như vậy. Sau khi Lộc Lộc ra đời, thủ trưởng ban chấp hành mặc kệ sự phản đối của Tề Tiểu Tô, mặt dây tiến vào E8706. Đây chính là cháu ngoại của ông ấy. Ông ấy phải ngày ngày nhìn thấy mới được. Mỗi ngày từ phòng làm việc trở về, dù có mệt mỏi, chỉ cần ôm Lộc Lộc một cái, ông ấy sẽ cảm thấy tâm tình của mình lập tức tốt hơn. Nói cũng lạ, Lộc Lộc cũng rất thích ông ấy. Lúc đang khóc nháo, chỉ cần thủ trưởng ban chấp hành đón bế lấy, bé sẽ lập tức ngừng khóc. Làm cho Tế Tiểu Tô âm thầm phẫn nộ không ít, mắng cái con nhóc phản bội này. Vệ Thường Khuynh mặc dù cũng thương con gái như bảo bối, nhưng thủ trưởng ban chấp hành dọn vào ở anh cũng mừng thầm. Thủ trưởng ban chấp hành thường xuyên bá chiếm cháu ngoại nhỏ, có buổi tối còn đẩy giường nhỏ của nó tới phòng mình, anh sẽ có thể ôm vợ ngủ rồi. Thời gian Tế Tiểu Tô ở cữ là dì Bạch chăm sóc, trừ cái này ra, Vệ Thường Khuynh còn mời thêm hai hộ lý ở cữ chuyên nghiệp cùng với một thầy dinh dưỡng vóc dáng nữa. Mỗi ngày trừ nghỉ ngơi ra, còn phải tập luyện theo để cho cơ thể hồi phục nhanh hơn. Ở cữ một tháng, dáng người Tề Tiểu Tô mặc dù hơi nở nang hơn so với trước khi mang thai, nhưng đường cong lại quyến rũ hơn trước kia, làm cho Vệ Thường Khuynh luôn luôn nhìn cô là nóng như lửa. Cơ thể cô cũng hồi phục rất nhanh, 30 ngày. Bác sĩ đã ám chỉ bọn họ có thể sinh hoạt vợ chồng bình thường rồi. Đêm hôm đó, Vệ Thường Khuynh ăn no nê một bữa, chỉ cảm thấy da của vợ mình trơn nhẵn, đường cong ngực và mông có thể cầu hôn của anh đi mất. Hai chân cô quấn lấy eo anh, chủ động nhiệt tình hơn cả trước kia. Nằm ở trên người cô, anh mạnh mẽ chìm vào cô, khàn giọng, cục cưng, anh chết trên người em mất. Tề Tiểu Tô cắn lấy vai anh, vẫn chưa hỏi anh, sinh con gái trong lòng anh có thất vọng không? Cố thấp giọng hỏi, luôn chưa hỏi cái vấn đề này, tối nay không biết tại sao lại đột nhiên muốn hỏi. Câu trả lời Vệ Thường Khuynh cho cô là một động tác mạnh mẽ. Vợ ngốc, chỉ cần là hạt giống của anh, là con em sinh ra, con gái hay là con trai có gì khác nhau đâu. Anh khẽ cười một tiếng, lại lần nữa ép xuống. Tế Tiểu Tô bỗng nhiên bật cười, chủ động quấn lấy, chìm vào cơn mãnh liệt. Lúc Lộc Lộc được 3 tháng, cuối cùng tổ đặc biệt bên đó cũng có tin tức tốt rồi. Nghiên cứu của chúng ta đã thành công rồi. Tiểu Lý đích thân tới báo cáo, đồng thời cũng là tới thăm Lộc Lộc. Cái khoang năng lượng trang bị trong phi cơ liệt diễm của Vệ Thường Khuynh là cho Lộc Lộc sử dụng. Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô muốn về thế kỷ 21, tuyệt đối không muốn để Lộc Lộc lại đây. Cho nên bọn họ mới đợi lâu như vậy. Đã có thể tính toán ra quỹ tích của Lỗ Jun rồi. Chúng ta thiết kế ra một con đường. Còn có một hệ thống phi hành phù hợp nữa. Bảo đảm phi cơ xuyên không sẽ ổn định. Tiểu Lý cũng rất kích động. Thủ trưởng ban chấp hành bế Lộc Lộc đến. Tóc Lộc Lộc đen mềm. Đôi mắt to tròn. Khuôn mặt mũm mĩm. Cái miệng nhỏ phun mưa. Nhìn Tiểu Lý. Ánh mắt lộ ra vẻ mới lạ rõ ràng. Nó vung cái tay nhỏ bé lên. Mấy cái xoáy nhỏ trên mu bàn tay khiến cho mọi người cảm thấy rất đáng yêu. Lộc Lộc thật đáng yêu. Tiểu Lý không nhịn được nói một câu như vậy. Lộc Lộc cười cong mắt với anh ta, giống như nghe hiểu sự khen ngợi dành cho bé. Thủ trưởng ban chấp hành chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, xúc cảm thật tuyệt. Nói như vậy, khoang năng lượng cũng không có vấn đề gì rồi đúng không? Tế Tiểu Tô mừng rỡ. Đúng vậy, chúng tôi đã khảo sát khoang năng lượng 3 lần rồi. Không có vấn đề. Để vậy bọn họ sẽ có thể trở về thế kỷ 21 rồi. Có điều, năng lượng một lần xuyên qua Lỗ Jun cực kỳ khổng lồ. Tiểu Lý nói.